Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, nổi giận người một nhà. Nghe được Tiểu Trần lời Mễ Tử Hiên có chút đau đầu. Tề Kim Hồng xem như cầm xưởng đóng hộp thanh danh cho hủy có không còn một mảnh. Hiện tại cha mình tiếp nhận, dù cho đổi nhãn hiệu, đoán chừng cũng rất khó tại trong thời gian ngắn thay đổi mọi người đối với xưởng đóng hộp dưới cờ. Các loại đồ hộp chất lượng thấp kém ấn tượng xấu. Này có thể trách bạn. Chẳng lẽ thực làm nửa năm qua tay liền bán? Mễ Tử Hiên chính mình không cam lòng. Đoán chừng Mễ Đại Dũng cũng sẽ không cam lòng. Thật vất vả có như vậy cái cơ hội tốt. Không lớn làm một cuộc như thế nào không phụ lòng chính mình nha. Nhưng Mễ Tử Hiên hiện tại lại nghĩ không ra biện pháp như thế nào mau chóng thay đổi xưởng đóng hộp. Dưới cờ những cái này đồ hộp tại mọi người nội tâm ấn tượng xấu. Hắn gãi gãi đầu quyết định trước cùng Tiểu Trần cùng hướng Kỳ Huyên nói rằng xưởng đóng hộp đã hôm nào đổi ngay. Hắn quét mắt một vòng trước nhất vừa đeo đội kiểm tra phòng Sa Chí Bình. Phát hiện lão Sa đồng chí không có chú ý hắn. Mễ Tử Hiên lập tức nhỏ giọng nói, xưởng đóng hộp ngày hôm qua liền đổi tên, kêu Mễ Hồng xưởng đóng hộp. Tiểu Trần bĩu môi khinh thường nói, bình mới rượu cũ mà thôi, đổi cái gì danh lúc đó chẳng phải những cái kia đồ hộp sao? Mễ Tử Hiên ngươi còn là vội vàng đem những cái này đồ hộp nhưng a, cũng đừng làm cho hướng đại phu ăn mắc lỗi, nàng nếu ăn gặp chuyện không may tới. Hừ hừ, ngươi liền chờ nàng những cái kia hộ hoa sứ giả tìm ngươi tính sổ a. Hướng Kỳ Huyên không muốn làm cho Tiểu Trần cùng Mễ Tử Hiên nói vậy chút. Nhanh chóng nói bậy bạ gì đó. Cái gì hộ hoa sứ giả? Đuổi theo sát lấy kiểm tra phòng. Một hồi để cho chủ nhiệm cùng y tá trưởng thấy được chúng ta tại đây nói nhỏ. Lại được nói chúng ta. Mễ Tử Hiên không có tâm tư gì kiểm tra phòng, tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào giúp mình lão tử mở ra nguồn tiêu thụ. Mãi cho đến kiểm tra phòng chấm dứt thời điểm hắn còn là không yên lòng. Mễ Tử Hiên tuy đã có thể đơn độc trách nhiệm, nhưng hai ngày trước mới ra viện, cho nên trước mắt trong tay trả lại không có một cái người bệnh. Này đến là thuận tiện hắn ngồi kia không tập trung, đào ngũ. Những người khác đều có bản thân người bệnh, kiểm tra phòng hoàn tất đều bận rộn xử phạt tay mình đầu người bệnh. Đến không ai quấy rầy Mễ Tử Hiên, thời điểm này Tiểu Trần chạy vào, phát hiện liền Mễ Tử Hiên, lập tức nói, Mễ Tử Hiên đến người bệnh, ngươi cho xem đã, nếu đổi thành hướng Kỳ Huyên những người này, Tiểu Trần nhất định sẽ hô hướng đại phu cái gì. Nhưng Mễ Tử Hiên tuy đã có thể đơn độc quản người bệnh, có thể rốt cuộc là cái thực tập sinh, cho nên Tiểu Trần liền đối với hắn gọi thẳng kia danh. Cái khác y tá phần lớn cũng đều như thế. Mễ Tử Hiên đứng lên đi theo Tiểu Trần ra ngoài. Khoa cấp cứu trong hành lang có cái cáng cứu thương xe, bên trên nằm cái hơn 50 tuổi mập mạp phụ nữ, xem thấu lấy hẳn là trong huyện thành người, không giống như là xung quanh nông thôn. Phụ nữ bên cạnh đứng cái nam tử cơ bắp, nhìn niên kỷ hẳn là hắn trượng phu. Mễ Tử Hiên đi tới nói, chuyện gì xảy ra? Tần Nguyên Chí vội la lên, buổi sáng khá tốt hào. Trích nàng đã nói hoảng hốt lợi hại, toàn thân trả lại không có tí sức lực nào. Ta không đợi hắn nói xong, Mễ Tử Hiên nói, nàng có hay không có bệnh tiểu đường? Hiện tại mỗi ngày tiêm vào insulin. Nhìn Tần Nguyên Chí gật đầu một cái, Mễ Tử Hiên lập tức nói, cho người bệnh nhanh chóng đo đạc cái đường máu. Tiểu Trần vội vã đi. Mễ Tử Hiên lại nói, bao lâu không có tới bệnh viện phúc tra đường máu? Tần Nguyên Chí cau mày nghĩ hạ nói, không sai biệt lắm có hơn nửa năm. Nửa năm này nhiều ta bạn già nói thân thể rất tốt, không có gì không thoải mái, cũng liền không có tới. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, Thúc thúc, bệnh tiểu đường loại bệnh này là hẳn là đúng hạn tới bệnh viện phúc tra đường máu. Căn cứ người bệnh đường máu biến hóa đến hoạt động cả insulin mỗi ngày tiêm vào dùng lượng. Không phải là các người cảm giác không có việc gì liền không đến. Tiểu Trần thời điểm này đo đạc, hết đường máu nói. Ba, một mơ mon L, có thật đúng là hạ huyết áp. Bình thường người trưởng thành bụng rỗng đường máu thấp hơn 2.8 mơ mon L chính là hạ huyết áp. Mà bệnh tiểu đường người bệnh đường máu là thấp hơn 3.9 mơ mon L là hạ huyết áp. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ đột nhiên nhãn tình sáng lên nói. Các người chờ ta ở đây. Ta lập tức quay lại. Không được nửa phút, Mễ Tử Hiên cầm lấy một lon đào đồ hộp trở về. Vì cái gì cầm? Tự nhiên là cho người bệnh ăn để thăng đường máu. Người bệnh có ý thức. Đường máu cũng không phải quá thấp. Là nhẹ bên trong độ hạ huyết áp. Cho hắn chịu chút nước chè cái gì là tốt rồi. Mà đồ hộp trong liền có nước chè. Tiểu Trần vừa nhìn kia đồ hộp lập tức kéo xuống hắn nhỏ giọng nói. Thứ này vậy có thể cho người bệnh ăn. Ăn gặp chuyện không may tới thế nào. Ngươi chờ một chút. Ta đi tìm cục đường. Nếu là không có. Ta liền đi tìm bình đường gluco. Nhưng hạ những lời này Tiểu Trần liền đi. Mễ Tử Hiên một chút cũng không xem ra gì. Trực tiếp mở ra. Lại tìm đến cái truyền dịch quản làm cho đoạn đường ống hút dùng. Sau đó đút cho nằm ở cáng cứu thương trên xe bác gái uống. Bác gái vốn là sắc mặt tái nhợt, toàn thân bốc lên đổ mồ hôi, từ từ nhắm hai mắt thẳng hừ hừ, hiển nhiên là khó chịu, nhưng vừa quát đổ hộp nước ánh mắt lập tức mở ra. Quát mạnh mấy đại khẩu, sau đó liền ngồi xuống, từ Mễ Tử Hiên trong tay tiếp nhận đổ hộp đại khẩu uống lên. Dịch Đức Mẫn đúng lúc từ trong phòng bệnh xuất ra thấy như vậy một màn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vài bước đi đến trước mặt một bà liền đoạt lấy đồ hộp vội la lên. Mễ Tử Hiên, ngươi điên sao? Ngươi sao có thể cho người bệnh ăn xưởng đóng hộp đồ hộp? Lời này vừa ra bác gái sắc mặt biến đổi lớn, nàng bạn già Tần Nguyên Trí cũng là sắc mặt biến đổi lớn. Trong huyện liền một nhà xưởng đóng hộp. Nhà này xưởng đóng hộp sản đồ hộp là cái gì đức hạnh toàn huyện người cũng biết. Dân chúng lại càng là cho này đồ hộp lên cái ngoại hiệu hoa quả vị thuốc chuột. Từ danh tự không khó nhìn ra, chuột ăn này đồ hộp đều phải chết. Hiện tại Mễ Tử Hiên cầm này đồ hộp cấp nhân ăn. Ăn thịt người làm sao có thể không thốt nhiên biến sắc. Tần Nguyên Trí một bà liền nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo hung ác nói. Ta bạn già, nếu là có cái không hay xảy ra, ta liền cùng ngươi liều. Bác gái hiện tại đang cầm tay vươn vào cổ họng liều mạng khấu trừ. Rất nhanh liền đem vừa ăn đồ hộp đều nhổ ra. Đúng vào lúc này Tần Nguyên Trí một trai một gái cũng đến. Vừa nhìn cha mình níu lấy người trẻ tuổi bác sĩ cổ áo. Bọn họ nhanh chóng chạy tới. Tần Hồng Kiệt vội la lên. Cha, chuyện gì xảy ra? Tần Hồng Lệ đỡ lấy mẫu thân ân cần nói. Mẹ ngươi như thế nào? Tưởng Thúy Lan thở phào một hơi. Chỉ một ngón tay bối một minh nói. Này tiểu đại phu cho ta ăn xưởng đóng hộp đồ hộp. Ba của ngươi liền gấp. Lời này vừa ra Tần Hồng Kiệt phẫn nộ. Tần Hồng Lệ cũng phẫn nộ. Lập tức cầm Mễ Tử Hiên vây quanh. Tần Hồng Kiệt đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi rít gào nói. Khốn kiếp, ngươi muốn hại chết mẹ ta có phải hay không? Ta cho ngươi biết, mẹ ta nếu là có cái không hay xảy ra, ta giết chết ngươi. Các ngươi bệnh viện lãnh đạo kia, cho ta gọi tới. Dịch Đức Mẫn vừa nhìn chuyện lớn, nhanh chóng chạy đi tìm Sa Chí Bình. Tần Hồng Lệ đi lên chính là một móng vuốt. May mắn Mễ Tử Hiên phản ứng nhanh, bằng không thì trên mặt tuyệt đối phải nhiều ra 5 cái huyết đường. Sa Chí Bình mang người rất nhanh bỏ chạy qua, trước tiên đem hai bên tách ra, sau đó đối với Tần Hồng Kiệt đều có người nói, chúng ta có chuyện từ từ nói, đừng xúc động, Tần Hồng Kiệt nhảy ngón chân lấy Mễ Tử Hiên chóp mũi mắng. Tôn tử, ngươi tới đây cho ta. Ngươi tới đây cho ta. Nói xong đưa chân liền hướng Mễ Tử Hiên đá tới. Nhưng may mà Sa Chí Bình đám người ngăn đón hắn. Không có để cho Tần Hồng Kiệt đạp đến Mễ Tử Hiên. Bên kia Tần Hồng Lệ cũng không buông không bỏ muốn đi chọc Mễ Tử Hiên. Khoa cấp cứu triệt để là loạn thành hỗn loạn. Sa Chí Bình vừa nhìn ra thuộc người nhà tâm tình quá kích động. Nhanh chóng đối với hướng Kỳ Huyên nói. Trước tiên đem hắn kéo phòng trực ban. Từ đầu đến cuối Mễ Tử Hiên thái độ khác thường một câu. Cũng không có nói. Này có thể quá không bình thường. Liền hắn này thối sinh khí. Rõ ràng là hảo tâm cứu người. Kết quả bị gia thuộc người nhà oan uổng. Còn muốn đánh hắn. Mễ Tử Hiên sớm tức giận. 89/10 cầm bạch áo khoác ngoài một thoát đánh trước đối phương cái hoa đào đoá đoá khai. Mở đang nói. Đồng thời nội tâm nghẹn lấy xấu chuẩn bị rất rất xa hố đối phương một bà. Liền cùng lúc trước xa hố Tề Kim Hồng, Nhị Dũng phụ tử đồng dạng. Nhưng là hôm nay Mễ Tử Hiên lại vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tựa hồ việc này liền cùng hắn không có quan hệ. Nhưng hiện trường quá loạn. Sa Chí Bình đám người vội vàng trấn an gia thuộc người nhà. Hướng Kỳ Huyên sợ Mễ Tử Hiên thua thiệt lôi kéo hắn hướng phòng trực ban đi. Căn bản không có phát hiện Mễ Tử Hiên không đúng. Mễ Tử Hiên mỗi lần bị lôi đi. Tần Hồng Kiệt đám người tâm tình càng kích động. Đứng kia hùng hùng hổ hổ. Không để cho Sa Chí Bình cầm Mễ Tử Hiên cho kêu đi ra. Hiển nhiên là muốn hào hào giáo huấn hạ cho bọn hắn mẫu thân ăn độc đồ hộp Mễ Tử Hiên. Đứng ở Mễ Tử Hiên lập trường Tần Hồng Kiệt đám người là càn quấy không nói đạo lý. Đều là không phân biệt tốt xấu không nhìn được nhân tâm tốt bạch nhãn lang. Thế nhưng đứng ở Tần Hồng Hưng đám người lập trường đến xem. Bọn họ có thể không vội sao? Đây chính là bọn họ thân nương. Mà sừng đóng hộp đồ hộp đúng là có thể đem người cho ăn chết. Như vậy sự tình trước kia phát sinh qua. Đồng thời không chỉ một lần. Nếu không là Tề Kim Hồng trên dưới chuẩn bị. Cầm việc này cho áp xuống. Hắn cùng hắn sưởng đóng hộp sớm xong đời. Hiện tại Mễ Tử Hiên cho tưởng Thúy Lan ăn độc đồ hộp. Thân là nhi tử, nữ nhi, trượng phu bọn họ có thể không cùng Mễ Tử Hiên tức giận sao? Sa Chí Bình nhanh chóng nói. Các vị gia thuộc người nhà trước lánh tĩnh. Có chuyện gì chúng ta một hồi đang nói. Nhanh chóng trước cho các ngươi thân nhân kiểm tra. Có thể đừng chậm trễ. Sa Chí Bình lời này vừa ra Tần Hồng Kiệt đám người lập tức khẩn trương lên. Nhanh chóng hét lên. Vậy ngươi nhóm còn chờ cái gì? Sa Chí Bình lập tức làm cho người ta đưa tưởng Thúy Lan đi kiểm tra. Đồng thời cam đoan tiền thuốc men một phần cũng không thu. Nhưng Tần Hồng Kiệt đám người chỗ đó chịu làm. Để cho Tần Hồng Lệ cùng tưởng Thúy Lan đi kiểm tra. Bọn họ thì đi theo Sa Chí Bình đi hắn văn phòng muốn lấy cái thuyết pháp. Mễ Tử Hiên hôm nay thế nhưng là cho Sa Chí Bình rước lấy nhục một cái đại phiền toái a. Tần Hồng Kiệt bắt chéo hai chân ngồi ở Sa Chí Bình đối diện. Hút thuốc nói, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Sa Chí Bình hiện tại quất chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Ngươi nói ngươi rút điên vì cái gì? Ngươi cho người bệnh ăn kia đồ chơi làm gì vậy? Nhưng hiện tại cũng không phải tìm Mễ Tử Hiên tính sổ thời điểm. Sa Chí Bình nói, như vậy, miễn trừ người bệnh sở hữu khám và chữa bệnh phí. Các ngươi thấy thế nào? Tần Hồng Kiệt cười lạnh một tiếng nói, ngươi xem chúng ta như thiếu điểm này tiền ngươi sao? Sa Chí Bình tại khoa cấp cứu làm vài chục năm, bộ dáng gì nữa người chưa thấy qua? Nghe xong lời này liền biết sự tình phiền toái. Trước mắt này hơn 30 tuổi nam tử 89/10 là muốn lừa bịp bệnh viện. Tần Hồng Kiệt nhìn Sa Chí Bình không nói lời nào. Cười lạnh nói, tiền chúng ta không thiếu. Hiện tại chúng ta thiếu cái thuyết pháp. Thiếu cái công đạo. Cái gì thuyết pháp? Cái gì công đạo? tất cả đều là nhiều đòi tiền thẻ đánh bạc mà thôi. Điểm này Sa Chí Bình rõ ràng, nhưng hắn còn phải theo Tần Hồng Kiệt nói. Chúng ta sẽ để cho vượt sự tình bác sĩ cho các ngươi nhận lỗi bồi thường. Sau đó nghiêm túc xử lý hắn, cam đoan như vậy sự tình tuyệt đối sẽ không tái phát sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.